Nàng công chúa của tuyết, chương 12, leo núi, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau như thường lệ bốn người bọn nó đến trường chung, nhưng vừa bước vài cổng trường thì nghe thấy những học sinh bàn tán về chuyện đi leo núi, nhưng bốn người họ ca quan tâm mà đi thẳng lên lớp. Khi lên đến lớp, bốn người họ cùng làm chung một việc là úp mặt xuống bàn ngủ cho đến khi cô giáo vào. Cô giáo nói: "Nhà trường tổ chức cho chúng ta đi dã ngoại 3 ngày 2 đêm ở rừng và chúng ta còn được leo núi, nếu ai đi thì ra đăng ký với lớp trưởng nha." Cả lớp xôn xao hết lên, đa số đang bàn về việc mang những gì khi leo núi và mặc cái gì khi đi, còn ở chỗ bọn nó và hắn thì... "Đi đi Sarah, Rina nài nỉ, ca cậu đi một mình đi." Nó nói mắt dán vào điện thoại. "Đi đi mà năn nỉ đó Sarah." Rina mè nheo, "Ca là ca," nó nói giọng dứt khoát. "Đi đi mà Sarah xinh đẹp." Rina nịnh nọt nó, "Đừng nịnh nọt tớ, ca đi đâu." Nó quay sang nhìn Rina và nở nụ cười tuy đẹp nhưng trong mắt Rina là nụ cười đều. "Thôi nếu mà cậu ca đi thì đừng chơi với Rina này nữa." Rina đe dọa nhưng cô ca biết nó có thành công ca vì một người như Sarah ca bao giờ sợ những lời đe dọa như vậy. "Thôi được rồi tớ đi." Nó nói xong quay sang nhìn Rina nở nụ cười nửa miệng, đối với mọi người đó là nụ đẹp nhưng với cô đó là điềm chẳng lành sắp đến với cô. Cô nuốt nước bọt cái, "Ực," và quay sang hắn và cô nói: "Hai người đi chứ?" Rina vừa nói vừa lén nhìn biểu hiện của nó thì ôi, ca nó đang nhìn cô và ánh mắt của nó như muốn nói: "Cậu đợi đấy xem tôi sẽ xử cậu thế nào." Làm Rina toát mồ hôi lạnh. "Đi," hắn và Kun đồng thanh nói. "Cô sao vậy, nhìn cô cứ như ca khỏe à?" Kun nói. "À tôi ca sao?" Rina hoảng hồn nói. "Đi về thôi," nó lên tiếng. Thế là cả bốn người lên xe và phóng xe về nhà hắn để nghỉ ngơi và chuẩn bị đồ cho ngày mai đi. Sáng hôm sau, bọn nó đã tập trung đông đủ dưới phòng khách và trên tay mỗi người là những túi lớn túi nhỏ và họ đang ngồi ăn bữa sáng trông thật bình yên. Người thì uống cà phê, người đọc báo, người xem tivi, người thì đang đọc truyện tranh trong khi đã muộn mất một tiếng và xe đã xuất phát rồi. Tầm 10 phút sau cả bốn người mới đứng dậy và thong thả bước ra xe và đi đến điểm tập trung của trường. Khoảng tầm một tiếng sau chiếc xe của trường vừa dừng thì xe của bọn nó và hắn cũng vừa đến nơi. Bọn con gái la hét khi thấy hắn và Kun bước ra từ xe, còn bọn con trai hét lên khi thấy nó kiêu hãnh bước ra và theo sau là Rina. Nó quét mắt ánh mắt lạnh băng làm cho cả trái cả gái ca dám hét thêm tiếng nào nữa. Hài lòng với kết quả, nó quay mặt bước đi và Rina lon ton theo sau. Khi vừa bước được ba bước thì có một tiếng nói vang lên của một đứa con gái giọng chua như giấm và đứa con gái ý nói: "Cô là cái thá gì mà đi với mấy hoàng tử của chúng tôi? Cô tránh xa mấy anh ấy ra, cái đồ con gái lẳng lơ, bố mẹ cô ca dạy cô à mà để cô mặt dày đi ve vàn hết người này đến người khác, cô ca biết nhục à, cái đồ đàn bà trơ trẽn." Đứa con gái ý nói xong thì cười to lên và nhận được cái liếc xéo của Rina. Rina quay sang nó và cô giật mình lùi lại vài bước và miệng cô lắp bắp khi thấy nó khuôn mặt biến sắc và ánh mắt nó đã ca còn như trước mà đã biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn và Kun cũng bất giác lùi lại giống Rina vì hai anh đã thấy nó như này ở căng tin, nên hai người ca dại mà đứng gần nó lúc này và những học sinh hôm ấy có mặt ở căng tin cũng bất giác lùi lại vì họ đã chứng kiến nó như này nên cũng ca muốn bị nó cho ăn đập. Còn đứa con gái vừa nói thì ngạc nhiên ca hiểu vì sao mọi người lại lùi xa như vậy, cho đến khi nó quay mặt lại khuôn mặt như thần chết làm cho đứa con gái lúc nãy giật mình bất giác lùi lại vài bước, cho đến khi ca thể lùi được nữa thì khuôn mặt thiên thần của nó đã ở trước mặt và đứa con gái đó run cầm cập vì giờ đây khuôn mặt thiên thần kia ca khác gì khuôn mặt của tử thần và có khi còn đáng sợ hơn, khi luồng sát khí tỏa ra từ nó làm đứa con gái kia đông cứng ca dám nhúc nhích. Giác á, đó là âm thanh của tiếng xương gãy và tiếng kêu lên đau nhói của người bị vậy và đó ca ai khác do nó làm. Nó đặc bẻ gãy tay của người con gái đó và đứa con gái đó ngồi bệt xuống đất và ôm cánh tay bị nó bẻ trông thật tội. Mọi người run sợ nhìn nó và ca một ai dám bước ra đỡ lấy người con gái đó vì sợ mình cũng bị như vậy. Nó cất giọng nói lạnh băng lên, từ lần sau ca biết gì đừng nói ca hại cái thân đó và nếu lần sau mà thế tôi ca đảm bảo mạng cô đâu, nên tránh xa tôi ra và đừng có nói linh tinh. Đi thôi Rina, nó cất bước đi và Rina cũng hoàn hồn khi nó gọi liền lật đật chạy theo nó. Khoảng một phút sau hắn và Kun mới hoàn hồn liền lật đật chạy theo nó và Rina, còn những học sinh kia thì ca ai nói ai câu gì liền bỏ đi để lại mình đứa con gái đó. Cách chương.